Chương 960, người hãy nhìn kỹ. Người nói chuyện là Hoang tộc tộc trưởng, Hoang Quân Ngạn không ai từng nghĩ tới, kế Lữ Phiêu Miểu thừa nhận đưa cho Khương Vân luân hồi chi thuật về sau, Hoang Quân Ngạn vờ y ma cu nở dê thừa nhận Hoang Vân là hắn đưa cho Khương Vân cảm ngộ bất quá, Hoang tộc tế tự lại là biết rõ, Hoang Quân Ngạn đang nói láo. Bởi vì tại quân công thi đấu trước đó, Hoang Quân Ngạn cũng không từng gặp Khương Vân, lại như thế nào có thể đưa cho hắn Hoang Vân cảm ngộ. Đừng nói tế tự, tiểu liền Khương Vân đều là hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn nguyên bản đều nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền nói là chính mình theo Hoang Mạc trên thân cưỡng ép giành được Hoang Vân, nhưng là không ngờ tới Hoang Quân Ngạn sẽ chủ động ra giúp mình giải vây. Xem chính hở gờ bản chương tiết bên trên, chỉ có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Luân đồng thời hừ lạnh một tiếng, dùng chỉ có chính bọn hàn ở có thể nghe được thanh âm nói, hèn hạ, thực xe tìm cơ hội chỉ có hai người bọn họ tin tưởng, sở dĩ Hoang Quân Ngạn sẽ giúp Khương Vân nói chuyện, là bởi vì Lữ Phiêu Miểu vừa rồi mời tại bây giờ cái này cựu tộc đều muốn đối kháng thí thần điện thời kỳ không bình thường, không nói trước Khương Vân bản thân lý hệ nở là phi thường ưu tú, có hắn cùng kia cựu huyết liên. Hoàn trận, đối với cựu tộc bất luận cái gì tộc đàn đều sẽ có cực lớn trợ giúp. Càng quan trọng hơn, là giống như Khương Vân thật bị theo Hoang tộc bước đi, như vậy Hoang tộc liền xem như mất lòng người, từ đó có khả năng sẽ để cho đại lượng ngoại tộc tu sĩ rời đi, tỉ như nói liệt dã. Cho nên Hoang Quân Ngạn hiện tại nhất định phải thay Khương Vân giải vây, lưu lại Khương Vân. Hoang Quân Ngạn ho khan một tiếng, đã lại nói tiếp, hơn một năm trước, Khương Vân tiến về man hoang thế giới là tộc ta chấp hành nhiệm vụ, lập xuống công lao, sở dĩ ta đưa cho hắn một đạo hoang văn, để mà cảm ngộ, xem như đối với hắn ban thưởng. Hiển nhiên, vì để cho chính mình thuyết pháp càng thêm chân thực, Hoang Quân Ngạn cố ý cấp ra giải thích. Cái này đích xác là để ngoại tộc chi tu tin là thật, nhưng là hoang tộc tộc nhân, bao quát y chính bọn người ở tại bên trong, cũng đều biết Hoang Quân Ngạn đang nói láo. Bất quá Hoang Quân Ngạn căn bản không còn cho mọi người thời gian phản ứng, tiếp tục nói, tốt, liên quan tới Khương Vân thân có hoang văn sự tình, không cần nói nữa nói chuyện đồng thời. Hoang Quân Ngạn ánh mắt liền là nhìn chằm chằm vào tế tự, mà tế tự cứ việc trong lòng không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nói, tốt. Khương Vân mỉm cười, cu nở dê không đi tạ Hoang Quân Ngạn, mà là nhìn về phía tế tự nói, vậy kế tiếp, chúng ta phải chăng có thể nói một chút đổ ước sự tình phù phù. Hoàng Vĩnh Phong lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất. Tộc trưởng tự mình đứng ra duy trì Khương Vân, tế tự là vô kế khả thi, Hoàng lão càng là từ đầu tới đuôi đều không có để ý qua chính mình. Đến lúc này, hắn đã minh bạch, chính mình chỉ sợ là triệt để xong. Nhưng mà tế tự lại làm cho trong lòng của hắn lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Tế tự thản nhiên nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi có phải hay không không còn leo lên ta hoang tộc thánh vật giống như ngươi còn muốn tiếp tục leo lên, như vậy đổ ước sự tình. Tiểu sau đó lại nói mọi người cu nở dê lúc này mới lấy lại tinh thần, Khương Vân còn chưa kết thúc leo lên thánh vật, mà nhóm người mình bị liên tiếp ngoài ý muốn cho làm cho gần như đều quên chính sự. Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, đây là tế tự đang trì hoãn thời gian, nói sang chuyện khác. Thậm chí, tại chính mình tiếp tục leo lên đại hoang ngũ phong trong quá trình, hắn còn có thể xuất thủ ám toán mình. Bất quá, đối với đại hoang ngũ phong bên trong tích chứa hoang tộc khí tức, Khương Vân ngược lại là mười phần hướng tới. Chính như Hoang Quân Ngạn suy đoán như thế, ngắn ngủi cảm ngộ, vờ ơ y ma để hắn ngộ đến mặt khác tam bút hoang văn. Giống như không phải tế tự cắt ngang, như vậy chính mình hoàn toàn có khả năng đem toàn bộ hoang văn toàn bộ cảm ngộ mà ra. Bởi vậy, hiện tại đã chính mình leo lên thánh vật không có thất bại, như vậy tự nhiên không thể lãng phí như thế một cái quý giá cơ hội. Ta tiếp tục Khương Vân mỉm cười, vừa muốn lúc xoay người, đống nhiên lần nữa mở miệng nói, tế tự đại nhân, ngươi hẳn là cũng leo lên qua quý tộc thánh vật, như vậy ta muốn hỏi dưới. Năm đó ngươi leo lên nhiều ít bậc thang đương nhiên, ta chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút, tế tự đại nhân giống như không muốn nói, vậy cũng không cần trả lời Khương Vân lời nói này, cùng hắn lúc trước chuẩn bị leo lên đại hoang ngũ phong thời điểm, tế tự đột nhiên không hiểu hỏi thăm hắn tu vi cảnh giới, quá tương tự. Mà tế tự cười lạnh nói, chuyện này cũng không có gì không thể nói, năm đó ta dùng bát hoang chi cảnh, leo lên 66 cái bậc thang bát hoang chi cảnh, là tương đương với đạo đài cảnh liệt dã. Mà liệt giã chỉ là leo lên 54 cái bậc thang, mặc dù còn có dư lực, nhưng là muốn leo lên 66 cái, chỉ sợ vẫn là không thể nào sự tình. Từ điểm này không khó coi ra, tế tự sở dĩ có thể trở thành tế tự, thực lực đích thật là không giống bình thường. Mà lại, hắn nói là năm đó. Hắn hiện tại, khẳng định đã là chín hoang chi cảnh, lại muốn đi leo lên thánh vật, không phải chỉ số này. Khương Vân nhẹ gật đầu, không nói gì, nhưng là tế tự chợt mở miệng nói, Khương Vân... Ngươi hỏi ta vấn đề này, không phải là cho rằng, ngươi có lòng tin có thể vượt qua ta bậc thang số vẫn là nói, ngươi cũng nghĩ cùng ta cu nở dê đánh cược. Khương Vân dương lên lông mày, lộ ra cực kỳ ngoài ý mà nói, đã tế tự đại nhân cu nở dê có hứng thú, vậy ta tự nhiên phục bồi, không biết ngươi muốn cùng Khương Mộ đánh cược gì. Mọi người cái kia vừa mới bình tĩnh trở lại cảm xúc, bởi vì tế tự cùng Khương Vân đoạn. Này đối thoại mà lần nữa tăng vọt. Tế tự vờ ơ y ma cũng phải cùng Khương Vân đánh cược. Tế tự đột nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha, tốt, có đảm lượng, chỉ cần ngươi có thế vượt qua ta bậc thang số, như vậy ta cu nở dê nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào. Nhưng mà Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, có một cái nô tài, đã đủ vậy ngươi muốn đánh cược gì chỉ cần ngươi có thế nói ra, lão phu đều có thể đồng ý. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên tế tự, trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng nói, giống như, ta muốn tế tự đại nhân mệnh đâu. Tế tự hai mắt đột nhiên trừng trừng nói, ngươi nói cái gì. Khương Vân câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người lập tức xôn xao, Khương Vân lại muốn dùng tế tự tính mệnh làm tiền đặt cược, lá gan này thực sự quá lớn, bọn hắn làm sao biết, Khương Vân đối với muốn hại mình người, xưa nay sẽ không mềm lòng. Hắn cùng tế tự chi gian căn bản không oán không cừu, tế tự lại 5 lần 7 lượt âm thầm ra tay, thậm chí muốn mạng của mình, giống như Khương Vân có thể buông tha hắn, vậy cũng không cứ gọi Khương Vân. Mặc dù Khương Vân cũng là lòng dạ biết rõ, coi như tế tự đáp ứng cược, coi như mình thắng, toàn bộ hoàng tộc, cu nở dê tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình thật lấy đi tế tự tính mệnh. Nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân nhất định phải nhờ vào đó cơ hội, xuất một chút trong lòng ác khí. Thế nào, hẳn là tế tự đại nhân không dám giống như không dám lời nói, kia, không, cá cược cũng được. Sau khi nói xong, Khương Vân trực tiếp quay người, hiển nhiên là không định lại đi để ý tới tế tự. Mà tế tự hiện ra sát khí hai mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Vân bóng lưng, lạnh lùng nói, ta và ngươi cược mặc dù tế tự chính miệng đồng ý, nhưng là mọi người chung quanh lại là cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì Khương Vân có thể nghĩ tới, bọn hắn đồng dạng có thể nghĩ đến. Bây giờ, hai người bất quá là tại tranh một hơi thôi. A Khương Vân xoay người lần nữa nhìn xem tế tự nói, tế tự đại nhân hảo phách lực a, chỉ là không biết, giống như Khương Mộ thua, tế tự đại nhân có phải hay không cũng muốn mệnh của ta không tệ tốt. Cực Khương Vân cất tiếng cười to nói, chỉ là một cái mạng mà thôi, Khương Mộ còn đánh cực lên, tế tự đại nhân, vì phòng ngừa mọi người không có nghe tiếng, ta lập lại một lần nữa đánh cược của chúng ta, chỉ cần Khương Mộ có thể tại đại hoang ngũ phong phía trên đi qua 67 cái bậc thang, ta tự thắng, có phải hay không. Tế tự gật đầu nói, vâng tốt, tế tự đại nhân, ngươi hãy nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn cách mình còn có hơn một nửa bậc thang, mỉm cười, đống nhiên cất bước. Vẹn vẹn bước này bước ra, liền để ở đây tất cả mọi người đều lần nữa phát ra kinh hô thanh âm. Bởi vì Khương Vân lần này cất bước, thình lình không còn là như là lúc trước đồng dạng, một bước một bậc thang, mà là trực tiếp bước qua 7 cái bậc thang, đứng ở 37 tầng trên bậc thang.